Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 621, định mệnh của Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc chơi đồ mạnh và tộc mắt quỷ sẽ tôn trọng lẫn nhau và sẽ không thù địch với nhau. Vương quốc chơi đồ mạnh và tộc mắt quỷ sẽ cùng nhau phát triển bằng cách giao dịch với nhau. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ cung cấp cho tộc mắt quỷ một đội quân vững chắc và tộc mắt quỷ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho vương quốc chơi đồ mạnh. Vua của chơi đồ mạnh và vua của tộc mắt quỷ sẽ thường xuyên gặp nhau để duy trì tình bạn. Đây là hiệp ước liên minh mà Grid đã ký khi ở lại làng mắt quỷ. Mình thực sự thích nó. Hai ngày qua, vua mắt quỷ đã có thể nói chuyện với người khác lần đầu tiên kể từ khi ông ta được sinh ra. Đó là một trải nghiệm hết sức bình thường đối với những người khác. Nhưng lại là một trải nghiệm mới và rất đặc biệt đối với vị vua mắt quỷ. Nhà vua đã nghĩ rằng Grid là rất đặc biệt. Ông ấy sẽ có thể không phải chịu cảnh mù nữa chừng nào còn ở cùng với Grid. Grid thương cảm ông ta và cậu hứa. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những tạo tác có thể trấn áp sức mạnh của con mắt thứ ba. Ông sẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt của gia đình mình ít nhất một lần trước khi chết phải không? Cảm ơn vì những lời của cậu. Nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn. Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Vua mắt quỷ không bận tâm đến lời hứa của Grid. Ông ấy không mong đợi điều đó xảy ra. Tuy nhiên, Grid vẫn quyết tâm thực hiện được lời hứa ấy. Tất nhiên, đó không phải là lòng nhân từ thuần túy không rồi. Vì trong cuộc trò chuyện với vị vua mắt quỷ, Grid đã biết được rằng vị vua này có khả năng ghép một con mắt quỷ cho người khác. Mục tiêu của Grid là sẽ tối đa hóa điểm thân thiện của mình với vua mắt quỷ để nhận được một con mắt quỷ. Bằng mọi giá, cậu ấy sẽ tạo ra một kết quả mà cả hai đều hài lòng. Grid cam kết và từ biệt nhà vua. Tôi sẽ quay về đây. Tôi sẽ gửi 50 chiếc áo choàng bảo vệ mỗi tháng như đã hứa. Ta hiểu. Tạm biệt. Mắt quỷ tự hào về sức mạnh tuyệt đối của họ. Bản thân sự tồn tại của họ thôi cũng đã là một vũ khí rồi. Vậy nên trang bị chiến đấu là không cần thiết đối với họ. Nhưng các mắt quỷ lại là Chuni. Họ rất muốn có áo choàng đẹp. Grid nghĩ rằng sẽ tốt hơn hết nếu những chiếc áo choàng có thêm sức mạnh phòng thủ. Vậy nên cậu định làm áo choàng Lantier sản xuất hàng loạt. Cho họ, mình có thể sản xuất càng nhiều trang bị chiến đấu sản xuất hàng loạt thì càng tốt. Một ngày nào đó, những người lính và người dân chơi đồ mạnh sẽ được trang bị hết bộ Grid và áo choàng Lantier. Điều này có thể sẽ xảy ra trong tương lai xa và đó không phải là một mục tiêu viễn vông chút nào. Nó thực sự sẽ trở thành hiện thực trong một vài năm nữa. Hòm đồ đang chứa đầy sắt rồng điên của Grid sẽ biến điều kinh ngạc đó thành hiện thực sớm thôi. Cậu đã nghe tin đồn chưa? Cậu đang nói gì cơ? Người ta bảo rằng phần thưởng nhiệm vụ của Vương quốc chơi đồ mạnh đang được tích cực định hình lại đấy. Các nhiệm vụ do vương quốc đưa ra về cơ bản là tốt đúng không? Tôi thấy hài lòng với các nhiệm vụ mà tôi đang thực hiện rồi. Nhưng đây là khác hẳn các phần thưởng thông thường cơ. Nhiệm vụ cấp 180 trở lên sẽ thưởng các trang bị mà Grid đã sản xuất ra đấy. Hả? Các trang bị mà Grid đã sản xuất à? Đúng vậy. Nó thậm chí còn là trang bị bộ nữa cơ. Cậu sẽ có thể nhận được một trang bị mỗi khi hoàn thành 3 nhiệm vụ. Chà, chúng ta có thể nhận được các trang bị bộ của Grid à? Thợ rèn huyền thoại Grid. Hầu hết 2 tỷ người chơi đều mơ ước được sử dụng những món đồ mà cậu ấy làm ra. Tuy nhiên, nguồn cung là quá ít và các trang bị của Grid đã trở thành những trang bị hiếm khó có thể mua được dù chỉ bằng tiền. Nhưng tại thời điểm này, tin đồn rằng trang bị của Grid có thể nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ đã bắt đầu lan rộng. Đó là kế hoạch của Lao. Lao đã đầu tư tiền vào việc thuê và sử dụng con người. Cậu ta đã cố tình lan truyền tin tức về việc đổi lại phần thưởng nhiệm vụ trên khắp lục địa. Đó là một chiến dịch marketing để nhằm thu hút người chơi. Và hiệu quả là thực sự to lớn. Có lý do gì để không đến vương quốc chơi đồ mạnh nữa hả? Thuế sẽ rẻ hơn nếu chúng ta chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để nhận được các trang bị bộ của Grid. Người chơi từ khắp nơi trên thế giới đều đã quyết định và bắt đầu chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh. Kể cả khi họ phải chịu thiệt hại, mọi vương quốc đều ở trong tình trạng khẩn cấp. Trung thành với vương quốc là rất cần thiết. Việc cho phép tự do đi lại là sai lầm. Không nên cho phép di cư tự do nữa. Nếu bạn muốn di cư, bạn phải kiếm tiền và đóng góp cho vương quốc. 15 vương quốc đã đưa ra một nhiệm vụ lớn cho những người chơi đang muốn di cư. Nhiệm vụ đó có một độ khó không thể hoàn thành được trừ khi họ có cấp độ cao hoặc các khả năng xuất sắc. Đã có một phản ứng dữ dội từ phía các người chơi. Hàng loạt khiếu nại đã xảy ra rầm rộ tại các diễn đàn khác nhau và ở cả trung tâm chăm sóc khách hàng SA. Việc NPC xâm phạm quyền tự do của người chơi có hợp lý không? Chẳng phải là lợi thế của Satisfy là độ tự do cao sao? Người chơi không phải là một con rối của NPC. Người chơi rất muốn tập đoàn SA ngăn chặn các hành động của NPC lại. Nhưng đã không có hành động nào được đưa ra cả. Tập đoàn SA luôn coi các NPC của Satisfy là cư dân của thế giới khác và tập đoàn SA tôn trọng họ như con người vậy. Tập đoàn SA không can thiệp gì cả. Họ chỉ mong muốn sự phát triển của Satisfy diễn ra một cách tự nhiên. Trong khi phần lớn người chơi tức giận với tập đoàn SA, thì một số ít người chơi đã biết rằng chính sách hoạt động của tập đoàn SA mới là điều khiến Satisfy trở nên vui vẻ. Cảm giác đắm chìm chắc chắn sẽ giảm nếu các nhà điều hành can thiệp mỗi khi có điều gì đó xảy ra. Tập đoàn SA muốn người chơi coi Satisfy không chỉ là một trò chơi. Trên thực tế, một số người chơi đã xem Satisfy như một thế giới khác, thay vì chỉ là một trò chơi. Sự công nhận này hoàn toàn là do chính sách hoạt động của tập đoàn SA. Nếu tập đoàn SA can thiệp vào quy trình của Satisfy thì sự đắm chìm của người chơi sẽ giảm mạnh. Dù sao thì, kết luận cuối cùng vẫn là những người chơi đã nhận ra rằng họ không thể nhận được sự giúp đỡ từ tập đoàn SA. Họ sẽ phải đầu tư quá nhiều thời gian và công sức để hoàn thành nhiệm vụ để có thể chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh hoặc họ có thể chọn ở lại vương quốc hiện tại của họ. Vậy nên đã không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người đã chọn ở lại. Nếu họ thèm muốn bộ grid thì sao chứ? Thì những người bình thường vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ di cư kéo dài hơn 2 tuần được. Nhiều người chơi sợ thất bại và họ chọn quay lưng lại với nhiệm vụ di cư. Điều này đã có ảnh hưởng tích cực đến vương quốc chơi đồ mạnh. Những người chơi thực hiện nhiệm vụ di cư sẽ là những người chơi nhiệt tình và có năng lực hơn hầu hết những người chơi khác. Đúng vậy, phản ứng của 15 vương quốc lại có tác dụng lọc ra các nhân tài cho vương quốc chơi đồ mạnh. Do vậy, hầu hết những người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ di cư và chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh đều ở mức trên trung bình và đã góp phần trực tiếp vào sự gia tăng sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Thật kinh ngạc, Grid đã rất ấn tượng khi thấy số lượng người sau khi cậu ấy trở về Raihat và cậu ấy đã kiểm tra thông tin của vương quốc. Những ngày cậu vắng nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Số lượng người chơi đã gần 100.000 người rồi. Đó là một con số lớn hơn nhiều so với trước đây. Lao lấy tay che nửa khuôn mặt mình và cười. Đây là kết quả của việc tôi đã chủ định tiết lộ thông tin rằng phần thưởng nhiệm vụ sẽ được thay đổi và tôi đã sử dụng nó như một phương tiện để quảng bá vương quốc chơi đồ mạnh. Hờ hờ hờ, sự thiên tài của tôi và sức mạnh vĩ đại của bệ hạ đã kết hợp lại để tạo ra dòng chảy của thời gian này. Nó đủ để làm kinh ngạc thế giới. Ha ha ha, ồ thực sự tuyệt vời đấy. Đúng là Lao có khác, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều. Lao ngạc nhiên, chẳng phải Grid thường bối rối và xấu hổ trước những lời nói của Lao sao? Sau đó anh ta sẽ yêu cầu Lao đừng nói như vậy nữa. Tuy nhiên, sau 2 tuần không gặp nhau thôi mà Grid đã khác. Anh ta không còn bối rối hay lúng túng khi nghe những lời của Lao nữa. Anh ta đã trả lời như thể nó không có gì to tát cả. Lao đã hiểu lầm, bệ hạ rốt cuộc đã hiểu ra ư? Rằng giọng điệu của Lao thực sự rất tuyệt ư, hờ hờ hờ. Lao đã rất vui khi được công nhận. Trong khi Lao mỉm cười, bỗng có những kẻ xa lạ tiến lại gần. Họ là những người với thân hình có tỷ lệ kiểu chibi siêu dị dạng. Đó là sự kết hợp dễ thương giữa da thịt đầy đặn và đôi mắt sắc bén. Họ có phải là mắt quỷ không? 17 mắt quỷ chào lao ô. Hờ hờ hờ. Là cậu à, hóa ra là cậu à, người đã chia sẻ kiếp trước với chúng ta. Cậu đã chịu một số phận cô đơn vì phải một mình đầu thai làm người. Thực sự rất khó khăn phải không? Nhưng bây giờ cậu không cần phải lo lắng. Mắt quỷ vĩ đại chúng ta sẽ là bạn đồng hành của cậu. Hờ hờ hờ. Sau khi đầu thai một vài lần, chúng ta được đoàn tụ rồi. Đây chính là sức hấp dẫn của số phận chúng ta. Thật sự rất tuyệt vời. Những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm nay đã sáng hơn. Chúng ta có nên dùng nước từ hồ sâu để nâng ly chúc mừng cuộc đoàn tụ này không? Thật không thể tin được. Lào Hồ đã phải kinh ngạc trước những lời nói của các mắt quỷ và cậu đặt một tay lên trái tim mình. Thình thịch, nhịp tim của cậu đang nhanh gấp mấy lần bình thường. Kiếp trước của mình là sự thật. Thực ra, đôi khi cậu cũng thấy lo lắng. Đó là cậu tự hỏi liệu mình có phải là một người điên bị mắc vào cơn mê không? Nhưng bây giờ nó không phải là một ảo tưởng nữa rồi. Những người này đã chứng minh tiền kiếp của cậu có thật. Đôi khi cậu là một anh hùng. Đôi khi là một vị thần. Đôi khi là một kẻ ác. Tất cả tiền kiếp của cậu đều là sự thật. Số phận, định mệnh, có một sự tin tưởng và tình cảm mãnh liệt hiện ra trong ánh mắt của Lao Hồ và các mắt quỷ khi họ nhìn nhau. Hãy triệu tập tất cả thợ rèn có kỹ thuật cao cấp trở lên đến Raihat. Mệnh lệnh của nhà vua đã được truyền đi khắp vương quốc chơi đồ mạnh. Lãnh chúa của nhiều nơi đã ngay lập tức tìm kiếm những người thợ rèn. Kết quả là có thêm 8 thợ rèn cao cấp nữa bên cạnh 12 thợ rèn do Grit và Khan trực tiếp nuôi dạy ở Raiden. Grit giật mình. Sao có nhiều thợ rèn cao cấp như vậy? Những thợ rèn cao cấp là tài năng tốt nhất mà các vương quốc mong muốn. Kỹ thuật của họ rất tuyệt vời. Nhưng lý do tại sao một số lượng lớn thợ rèn cao cấp đã có thể được nuôi dạy ở Raiden hoàn toàn là nhờ có Grit và Khan. Còn việc những thợ rèn cao cấp xuất hiện một cách tự nhiên là điều cực kỳ hiếm. Ngoài đế quốc ra thì các vương quốc thông thường sẽ có ít hơn 10 thợ rèn cao cấp. Ngoài ra, có 5 thợ rèn cao cấp hơn ở Raihat, cộng thêm 12 thợ rèn cao cấp từ Raiden nữa. Tổng cộng là có 25 người. Những người thợ rèn tập trung trong cung điện và nuốt nước bọt khi họ nhìn lên Grit. Grit là vua của họ và là một thợ rèn huyền thoại. Bây giờ họ đang được đối diện với một người mà họ ngưỡng mộ. Ngoài những đứa trẻ mà mình và Khan đã nuôi dạy ra thì còn có 13 thợ rèn cao cấp nữa. Có phải Vương quốc Vĩnh Hằng trước đây chuyên về nghề rèn không nhỉ? Grit băn khoăn. Trong lúc cậu đang cảm thấy khó hiểu thì một người thợ rèn đã cúi chào cậu. Đó là một thợ rèn trẻ tuổi tên là Rector. Nói đi, bệ hạ, xin phép cho tôi hỏi. Ngài có nhớ một cái làng tên là Rolling không? Rolling, Grit đã đến thăm được vài ngôi làng rồi. Và trừ khi đó là một thành phố nhỏ hoặc một ngôi làng có một sự cố nào đó đã xảy ra. Còn không thì cậu sẽ khó nhớ được. Rector giải thích cho Grit. Đó là một ngôi làng nhỏ gần Vatican. À, đúng rồi. Giờ thì cậu đã nhớ ra. Một ngôi làng nhỏ trên núi đầy những bức tượng Rebecca. Đây là nơi mà cậu đã gặp một kẻ gian và cậu đã biến ông ta thành một cái máy hồi máu. Nó cũng cho cậu ấy cơ hội gặp Mary Rose nữa. Tôi là một thợ rèn từ Rolling. Và lý do tôi có thể trở thành một thợ rèn cao cấp là nhờ bệ hạ. Nhờ sự giúp đỡ của ta. Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ là một thợ rèn hèn mọn đang vận hành lò rèn sau khi cha tôi qua đời. Lúc đó, bệ hạ vẫn là một nhà thám hiểm bình thường và ngài đã đến lò rèn của tôi và ban cho tôi những lời chỉ dạy tuyệt vời. Hả, lúc nào vậy? Tôi đã có được sự giác ngộ tuyệt vời nhờ bệ hạ. Tôi đã trung thành thực hành những lời chỉ dạy của ngài và đã có thể trở thành một thợ rèn cao cấp. Tôi đã luôn muốn nói lời cảm ơn tới bệ hạ và tôi rất vui khi có cơ hội này. Cảm ơn rất nhiều. Nhờ có bệ hạ mà tôi mới có thể trở thành thợ rèn như bây giờ. 3 người bên cạnh tôi là học trò của tôi. Họ đều đã tuân theo lời dạy của ngài Grit và trở thành những thợ rèn cao cấp. Hagrid không biết phải nói gì nữa. Cậu lục lại ký ức của mình và nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà cậu đã quên. Mình đã ghé qua lò rèn của Rowling để sửa một món đồ. Cậu đã nhớ rằng chủ nhân của nó là một thợ rèn tầm thường đến mức không thể nhận ra một thợ rèn huyền thoại. Người từ thời đó đã trở thành một thợ rèn cao cấp ư, đúng là vương quốc chơi đồ mạnh. Grit chính là lý do tại sao mà có rất nhiều thợ rèn cao cấp trong vương quốc Vĩnh Hằng. Một nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt Grit. Cách chương.